Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 629, không trên ta. Kodai Tozendai, chùa miếu hậu viện bóng tennis trận. Tiêu Dạ cùng Ikaizen Nanchiro hát đối chiến vừa mới bắt đầu. Hai người đều duy trì lấy thiên y vô phùng. Loại cảnh giới này dưới, lẫn nhau đều không có chút nào sơ hở tồn tại. Tranh tài tự nhiên mà vậy tiến vào lẫn nhau tiêu hao giai đoạn. Mà ở đây bên ngoài, Momoi Sasuke cũng đã tìm Trương Băng ghế đá ngồi xuống. Nàng một tay kéo lấy cái cằm, trong đôi mắt đẹp hơi có mấy điểm mất hết cả hứng. Nàng cũng không phải là không hiểu bóng tennis người mới học. Tiêu Dạ ban sơ bóng tennis, vẫn là nàng giáo đây này. Bất quá giờ phút này, cầu trong sân hai người trình độ vượt xa khỏi đẳng cấp. Nàng toàn trường cũng không tìm tới cầu cái bóng, chỉ có thể từ hai người động tác để phán đoán tình huống. Ngay từ đầu còn có chút thú vị, nhưng dần dần, lập tức cảm thấy không có tí sức lực nào. Theo không kịp tiết tấu nha. So với cả nước giải thi đấu lúc, Dạ Cun lập tức mạnh lên thật nhiều. Chấm ngoặc kép, nhỏ giọng thì thào. Momoi Sasuke không tự giác địa bắt đầu phân tích. Nàng là tình báo đại sư. Đối trước mắt tình báo thu thập, đã hóa thành bản năng. Hai người tiêu hao chiến đánh trọn vẹn gần 100 hiệp. Mới lấy Ikaizen Nanchiro hát chiến thắng kết thúc. 2-0, nhưng cũng không lâu lắm. Cái này so điểm lại biến thành 3-0. Làm sao? Đột nhiên, trạng thái liền bắt đầu trượt. Sân bóng bên trong, lại một lần đến phiên Ikaizen Nanchiro hát phát bóng. Nhưng hắn nhưng không có vội vã động thủ 383. Ngược lại hồ nghi nhìn về phía Tiêu Dạ, nói, lúc này mới 10 phút đồng hồ không tới, ngươi thể lực dư xài, đánh như vậy xuống dưới, với ta mà nói không có ý nghĩa. Tiêu Dạ bình tĩnh địa mở miệng, không có ý nghĩa ngươi còn cố ý tới khiêu chiến ta. Ikaizen Nanchiro hát trợn trắng mắt, hiện tại ngươi muốn kết thúc không thể được, nói xong 12 cầu liền phải đánh đầy 12 cầu. Ta thế nhưng là nói lời giữ lời nam nhân. Nghe vậy, Tiêu Dạ thành một lát, mới nhịn không được nói ra. Tranh tài trước, tiền bối ngươi nói để ta kiến thức chân chính thiên y vô phùng. Nhưng đánh trong chốc lát mới phát hiện, tiền bối ngươi thiên y vô phùng, trên bản chất cùng ta không có khác nhau. Đều là tùy tâm sở dục đấu pháp. Hoàn toàn là đang hưởng thụ tự mình niềm vui thú thôi. Ta cũng không có đã nói như vậy. Ikaizen, Nanchiro hát nhịn không được đậu đen rau muống. Sau đó mới nói, được rồi, xem ở ngươi giúp ta hoạt động gân cốt phân thượng. Ta liền trực tiếp nói cho A. Sở dĩ ngươi nhìn không ra khác nhau, là bởi vì, bản thân nó liền không có khác nhau. Ân, Tiêu Dạ ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời, không nói gì đối. Ha ha ha, vô ngã cảnh giới cuối cùng nhất trọng áo nghĩa. Là truy cầu bản tâm, truy tìm khoái hoạt, mà ta khoái hoạt, chính là cùng người trẻ tuổi ngang nhau giao thủ. Ngươi cảm thấy ta thuần thục đem ngươi đánh bại, ta sẽ cảm giác được niềm vui thú sao? Nói đến phần sau, Ikaizen Nanchiro hát thu hồi tiếu dung, vẻ mặt thành thật địa mở miệng. Không có, đánh bại cường địch mới có niềm vui thú. Nhưng ở ta niên đại đó, đã không có để cho ta tinh thần khẩn trương đối thủ. Càng đừng đề cập ngươi bây giờ. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép. Tiêu Dạ giật mình. Khó trách tiền bối ngươi nhìn như thế yếu. Trước đó 3 cầu. Tiêu Dạ vẻn vẹn mở ra thiên y vô phùng. Hết thầy cũng chỉ là đang thử thăm dò. Ngay cả đỉnh phong thực lực một nửa đều không phát huy. Nhưng coi như thế. Hắn cũng có thể cùng đối phương đánh cho có đến có về. Giờ phút này đối phương trực tiếp điểm minh nguyên nhân. Này mới khiến hắn ý thức được chân chính thiên y vô phùng. Không là không cách nào lấy ra thực lực mạnh hơn, mà là bị thiên y vô phùng hạn chế. Đối phương chỉ là đang theo đuổi niềm vui thú, mà không phải truy cầu lấy thực lực tuyệt đối đánh bại hắn. Bất quá, nghe được hắn đánh giá, Ikaizen Nanchiro hát lập tức xách một tiếng. Người biết liền tốt, bất quá, nhìn ngươi không có gì hào hứng. Không. Hoàn toàn tương phản, Ta hiện tại hào hứng rất đủ. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Nói, đương nhiên, tiền bối ngươi không cần che giấu. Có chiêu thức gì xử hết ra? À, Ikaizen Nanchiro hát nhếch nhếch miệng. Đã ngươi nói như vậy, vậy liền thỏa mãn ngươi. Vừa mới nói xong, ở tại quanh thân trước kia yếu kém khí kình, giờ phút này lại bỗng nhiên bộc phát. Khí kình là thể lực cụ hiện hóa. Giờ phút này chỗ bày biện ra tới, lại phảng phất là cháy hừng hực hỏa diễm. Mà sau một khắc, sau lưng Ikaizen Nanchiro hát, một đạo võ sĩ hư ảnh bỗng nhiên lộ ra hiện ra. Đây là cái gì? Dị thứ nguyên a? Tiêu Dạ thay đổi lúc trước dư dật, sắc mặt hơi có vẻ trịnh trọng. Dị thứ nguyên, không phải loại đồ vật này. Ikaizen Nanchiro hát nhàn nhạt địa mở miệng, mà nương theo lấy lời của hắn. Ở sau lưng hắn võ sĩ hư ảnh, lại không ngừng tản mát ra sát ý. Loại cảm giác này, lệnh Tiêu Dạ sinh ra một loại kỳ diệu ảo giác. Phảng phất tên này hư giả võ sĩ đao trong tay lưỡi đao, đã chống đỡ tại lồng ngực của hắn, lúc nào cũng có thể sẽ đâm vào. Không phải dị thứ nguyên. Tiêu Dạ chấn định địa khẽ nói. Cái kia lại là cái gì? Hiện tại từ trên người ngươi, ta có thể cảm giác được từng đợt quyết đoán. Là không ta, phía trên. Chấm ngoặc kép, Ikaizen Nanchiro hát vỗ nhẹ nhẹ đánh tennis. Sau đó cao cao ném đi. Từ xưa đến nay, duy ngã độc tôn Kodai Tozendai. Kỹ càng, nói ngươi tạm thời cũng lý giải không được. Dùng vợt tennis thể hội một chút a. Phanh, vừa mới nói xong, bóng tennis bắn nhanh ra như điện. Ti nói chơi bóng trước khí thế vô song, mạnh như Tiêu Dạ đều cảm thấy kinh hãi. Nhưng thực tế phát bóng về sau, hắn lại ngoài ý muốn phát hiện, cầu nhanh không vui, 250 vận tốc đều không có. Đại khái là 240 trước sau dáng vẻ, chẳng lẽ là mạnh mẽ quay cầu. Nội tâm suy đoán, Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ, Emperor ai đem nhãn lực triển khai đến cực hạn trạng thái. Trong chốc lát, tất cả mọi thứ đều bị nhìn rõ. Bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ đều không thể đào thoát. Tại đôi mắt này quan trắc phía dưới, quả bóng này không chỉ có cầu nhanh không vui, ngay cả xoay tròn đều không đủ mãnh liệt. Chuyện gì xảy ra? Nội tâm nhịn không được sinh ra phần này nghi hoặc. Nhưng sau một khắc, Tiêu Dạ liền ngạc nhiên phát hiện, thân thể tự tiện bắt đầu chuyển động, bước chân phóng ra, phù hợp tiếp bóng tốc độ di động, đến điểm rơi về sau, ngay cả suy nghĩ nhiều không có, đơn giản thô bạo địa vung đập đánh trả. Cùng lúc đó, Ikaizen Nanchiro hát lại tựa như biết trước tương lai, đã trước một bước đến giữa sân. Thế nào? Hiểu sao? Sau một khắc, hắn nhẹ nhàng vỗ, phanh, vừa mới vượt qua cầu lưới, Tiêu Dạ về cầu liền dễ như trở bàn tay bị chặn đánh. Không phải đập bóng, cũng không phải cao tốc nghiêng tuyến cầu, vẻn vẹn nhẹ nhàng vỗ chỗ đánh ra ngắn cầu. Phanh, phanh phanh phanh, gặp đây, Tiêu Dạ hơi biến sắc mặt, cả người hắn cũng không tốt, mãnh liệt ngẩng lên đầu. Hắn có mấy chia ăn kinh địa mở miệng, Kodai Tozendai, cái này sao có thể đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.